Ngoại trừ hái thuốc, ngoài ra Dương Lăng còn có thu hoạch khác. Mỗi khi hái một gốc cây linh dược, Dương Lăng chung quy gặp phải rất nhiều độc trùng xà quái. Mãnh thú phi cầm chẳng bao giờ gặp qua. Thuận lợi liền bảo ma đầu đem thu nhập vào trong kim quan luyện chế. Thường xuyên qua lại. Dĩ nhiên cũng bị Dương Lăng luyện ra không ít đan dược. Chỉ là phẩm chất so le không đồng đều. Đa số ngay cả tiểu hồ ly cũng không thích ăn. Lại một ngày, Dương Lăng hái linh dược được nửa ngày, bỗng nhiên thấy xa xa năm đạo kiếm quang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Dương Lăng thu hồi tiểu hồ ly, trong tay đã nắm lục mi châm. Chủ nhân năm đạo kiếm quang cũng không thèm liếc mắt nhìn Dương Lăng, trực tiếp từ một bên bay qua. Dương Lăng nhìn ra được. Trong kiếm quan năm tên tu sĩ tu vi cũng không cao. Đa số là luyện khí tam. Ngũ trọng tu vi. So với Dương Lăng còn không bằng. Liên tiếp lại có vài đạo kiếm quan bay qua. Dương Lăng âm thầm kinh ngạc, không hiểu được xảy ra chuyện gì. Khi lần thứ hai có một gã tu sĩ ngự kiếm bay qua, Dương Lăng cũng đằng khởi kiếm quang quát lên đạo hữu xin hỏi. Kiếm quang kia ngừng lại, hiện ra một gã trung niên tu sĩ khuôn mặt khô khô vàng, lạnh lùng hỏi ngươi là ai? Dương Lăng cười nói tại hạ đi ngang qua nơi đây. Phát hiện không hề ít đạo hữu vội vã bay qua. Chẳng phía trước xảy ra chuyện gì? Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng cổ thần cùng độc tiên đấu pháp. Phương viên trong vòng trăm dặm sinh linh đều phải tao ương. Chúng ta không đi. Phải đợi chết sao? Người này chỉ nói một câu. Cũng không thèm để ý tới Dương Lăng. Giá khởi kiếm quang như cũ đi về phía trước. Dương Lăng trong lòng hơi kinh hãi, tự ma chân nhân trong trí nhớ thì có cổ thần. Độc tiên tư liệu. Cổ thần, độc tiên một người là tự cổ, phóng cổ tôn sư, một người là chế độc dụng độc hành gia. Hai người này đều là tài cao ngút trời, tu vi đều tới pháp thiên kỳ rồi. Hai người pháp lực vốn là cao thâm. Hơn nữa trong tay đều có một bộ thi độc. Phóng cổ kỳ thuật. Hung danh cực thịnh. Mà ngay cả đạo quân. Đạo tôn người tài ba như vậy cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tự ma chân nhân ngày trước hoành hành thiên hạ. Cùng cổ thần. Độc tiên đều có vài phần giao tình. Dương Lăng cũng biết nội tình hai người. Biết hai người này không dễ dàng đối phó. Dương Lăng nghĩ thầm trách không được những tu sĩ này bỏ chạy. Độc tiên. Cổ thần tâm tính tàn nhẫn hung ác. Ai cũng không dám tới gần hung thần như vậy. Dương Lăng ngay cả tiểu hồ ly mới ngửi được một gốc cây linh dược cũng đều buông bỏ. Giá khởi kiếm quang. Cũng phải ly khai nơi đây. Đi địa phương an toàn hái thuốc. Tu luyện. Dương Lăng vận khí thực sự không được tốt lắm. Kiếm quang mới khởi. Phía sau bỗng nhiên bay tới một đạo ngũ thải quang hoa. Quang hoa cũng không có gì uy thế, nhưng tốc độ kỳ khoái trong nháy mắt vượt qua Dương Lăng. Trong quang hoa bắn ra một đường bích quang này thập phần ủy dị, một chút là tiến vào thân thể Dương Lăng. Đồng thời trong ngũ thải quang hoa truyền ra một thanh âm sang giọng ngươi đã trúng bản thần liệt hồn cổ. Ở nơi đây chờ ta. Không được ly khai. Bằng không sẽ cho ngươi hồn phi phách diệt. Thanh âm vừa rơi xuống, ngũ thải quang hoa chớp mắt đã bay xa, hiển nhiên là truy đuổi mấy tu sĩ vừa đi. Đạo bích quang tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng, lập tức như con rắn bơi qua bơi lại, khắp nơi tìm kiếm nguyên thần Dương Lăng. May là nguyên thần Dương Lăng vẫn gửi trong kim quan rèn luyện, rất ít ly khai. Dương Lăng vừa sợ vừa giận, vội vã vận chuyển nguyên khí, muốn bức lục quan ra. Nhưng lục quan này thập phần linh hoạt. Nguyên khí Dương Lăng khẽ động. Nó lập tức né tránh, tiếp tục bơi qua bơi lơn. A Y Dơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn. Lăng một khi bị nó tìm được, lập tức sẽ bị bích quan này ký gửi lên, cùng nguyên thần hợp làm một. Dương Lăng thấy khu cản vô hiệu, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể dùng kim quan mà luyện hóa cổ này. Dương Lăng đang muốn thoát đi, không nghĩ tới ngũ thải quan hoa lại bay trở về, đứng ở trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng không nghĩ tới quan hoa này mau trở về như vậy. Trong lòng giật mình, chỉ thấy ngũ thải quan hoa tầm tầng lộ ra. Bên trong xuất hiện một cái khuôn mặt thiếu niên cực kỳ xấu xí. Thiếu niên dáng dấp 16, 17 tuổi, quanh thân bích lục, ngay cả tóc, da, con mắt cũng đều là lục sắc. Đầu chỉ có phân nửa của người bình thường. Con mắt lại nhỏ như mắt rắn. Lỗ mũi vô cùng lớn, hết lên tận trời. Dáng dấp giống quái vật 10 phần. Thiếu niên đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Dương Lăng. Âm trầm cười, bản thần liệt thần cổ cư nhiên chế ngự không được ngươi. Ngươi nghĩ bản thần không có cách nào khác sao? Trong ngũ thải quan hoa lại có một đạo tử quan bắn vào trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng mặc cho tử quan tiến nhập trong cơ thể, cũng không phản kháng. Nghĩ thầm cổ thuật của người này ta cũng không sợ, nhưng hắn pháp lực cao cường. Nếu có đại băng diệt phù còn có thể cùng hắn đánh một trận. Đáng tiếc đã để 3 tuần dùng rồi. Lúc này chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tử quan nhập thể, lập tức cùng nguyên khí Dương Lăng dung hợp. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác trong nguyên khí của mình có rất nhiều đông tây, đồng thời có vài phần không bị khống chế. Dương Lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói: cổ thần tiền bối, gia sư tự ma chân nhân thường xuyên nhắc tới tiền bối, bảo vạn bối tới thăm trước, mong tiền bối thủ hạ lưu tình. Dương Lăng nói khiến cho sử quái thiếu niên ngẩn ra, thần sắc kinh ngạc: ngươi cư nhiên là đồ đệ tự ma lão nhi. Ngươi nuôi dưỡng ma thần ở nơi nào? Dương Lăng tâm niệm khẽ động, ma đầu ô ngưỡng hóa thành một đạo hắc khí lao ra. Sử quái thiếu niên ha ha cười to: tốt tốt. Ta nguyên tưởng rằng tự ma lão nhi vừa chết, hắn nhất mạch từ nay về sau tuyệt hậu. Cư nhiên còn lưu lại như vậy một người đệ tử. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Không nên lo lắng. Niệm tình cảm cùng sư phụ ngươi ngày xưa, bản thần tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 53. Vô hình linh cổ. Đa tạ tiền bối. Sư phụ thường xuyên đối với vạn bối nói, nếu ngày sau gặp phải nguy nan, có thể đi tới phía nam tìm kiếm cổ thần tiền bối. Sư phụ vạn bối không lâu trước đây bị cường gia giết chết, dưới đường cùng đến đây đầu nhập vào tiền bối. Dương Lăng những lời này thuận miệng mà nói ra. Dương Lăng không phải nguyện ý cùng ma đầu này làm thân thiết. Tự ma chân nhân ký ức nói cho Dương Lăng biết, cổ thần tính cách cổ quái, tâm địa âm trầm, động một tí liền dùng nuôi dưỡng vạn năm cổ linh đem hồn phát, nguyên khí người ta hấp đến khô kiệt, mức hung ác so với kim quan càng thâm sâu. Gơn A Quy Quy B O. Một người hung ma như vậy, Dương Lăng phải cẩn thận hành sự, miễn cho ma đầu này tiện tay giết người. Lấy ra tự ma chân nhân giao tình, Dương Lăng chí ít có thể an toàn vài phần. cổ thần mặt lộ vẻ trào phúng tự ma lão nhi ngày trước là hạng uy phong. Hắn cùng bản thần chính là nhân vật bình khởi bình tọa, đáng tiếc cương nhiên bị người chém giết. Bản thần ngày ấy đã từng khuyên bảo hắn lưu lại đây cùng bản thần đồng trưởng quản Miêu Cương, nhưng hắn xem thường bản thần. Hắc, hôm nay thân tử đạo tiêu, hối hận cũng lơ chậm rồi. Dương Lăng nét mặt cố ý lộ ra vẻ xấu hổ, bộ dạng như không biết làm sao. Cổ thần thấy thế âm âm cười, tiểu bối, tu vi của ngươi coi như cũng được, ngày sau đi theo bản thần, bản thần tất sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ thần quanh thân ngũ thải quan hoa hợp lại, cổ thần quát lên đi. Đối mặt một gã kim đan kỳ tu sĩ, Dương Lăng còn có can đảm chống lại. Nhưng đối mặt với một pháp thiên kỳ tinh thông cổ thuật, trái lại Dương Lăng chỉ có thể đi vào khuôn khổ, tùy thời mà hành động. Vì vậy Dương Lăng theo sau cổ thần bay đi về động phủ của lão. Trên đường, cổ thần hỏi Dương Lăng một ít tình huống. Dương Lăng tự xưng tên là Lý Lăng, đi theo tự ma chân nhân thời gian 3 năm, tu luyện tự ma kinh vừa mới nhập môn, chỉ nuôi dưỡng ra tham đoạt chi ma ô ngưỡng. Trong quá trình phản hồi động phủ, Dương Lăng giật mình phát hiện đám 20 mấy danh tu chân trước đây đào tẩu đã phản hồi. Những người này sắc mặt xám xịt, không nói một tiếng nào, chỉ yên lặng đi theo phía sau cổ thần cùng Dương Lăng. Dương Lăng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lòng thất kinh, cổ thần tốc độ thật nhanh, vừa chỉ bất quá trong chốc lát, hắn cương nhiên đem toàn bộ tu sĩ đào tẩu đều hạ cổ, buộc phải phản hồi trở lại theo hắn. Không bao lâu, cổ thần đái lĩnh mọi người tới trước một vách núi thật lớn. Vách núi cao tới nghìn trượng, trơn trụt như gương. Núi đá do một loại thanh ngọc bán trong suốt cấu thành. Trên vách núi mở ra vô số cái động khẩu to to nho nhỏ. Cổ thần trở về, trong mỗi một cái động khẩu đều hiển lộ ra vài đạo nhân ảnh, kính cẩn nhìn về phía cổ thần. Dương Lăng nhận được nơi này chính là động phủ của cổ thần. Trên vách núi đá mỗi một cái động khẩu bên trong đều có người bị cổ thần khống chế. Những người này có khi là đệ tử cổ thần, có khi là sơn trại phụ cận cống hiến đồng nam đồng nữ. Ngoài ra còn có nô bộc tù phạm vân vân, nhân số trên cả vạn. Cổ thần biến hóa đoàn ngũ thải quan hoa bắn vào một cái động khẩu lớn nhất. Dương Lăng mấy người cũng vội vã ngự kiếm quan theo đi vào. Lúc nhập động, động phủ nội bộ có khí tượng rất khác. Một cái đại thạch trụ 5-6 người ôm không hết điêu khắc hàng trăm phù lục chống đo một mảnh không gian. Mặt đất tựa như mỹ ngọc, bốn phía là bãi san hô, minh châu toàn là thế gian tục vật. Mười mấy thiếu nữ mỹ lệ mặc lụa mỏng phủ phục xuống đất nghênh tiếp cổ thần. Các nàng đều là cơ thiếp của cổ thần. Các mỹ nhân này được sưu tập trong phương viên mấy nghìn dặm đem tới đây, cung cấp cho cổ thần đùa bỡn. Trong đại sảnh đúng là nhất phương hoa mỹ thảm kéo dài tới phía trước. Chính diện tấm thảm, một cái vương tọa bơn, a, rơn, quy, quy, ờ, lơn, ờ, nơn, gơn, lánh đem để ở đây. Cổ thần vừa đến, ngũ thải quan hoa rơi xuống trên vương tọa, hiện ra cổ thần chân thân, đầu nhỏ mắt lương, thân thể xanh rần mười phần xấu xí. Cổ thần bệ hạ vạn thọ vô cương, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên lại xuất hiện trên trăm tên thiếu niên, cả đám mặt mang tà khí, nhãn thần bất chính, cùng đám cơ thiếp kia cùng nhau quỳ gối xuống đất. Đám tu sĩ bị cổ thần tróc tới kia cũng sợ hãi rụt rè quỳ gối. Dương Lăng bất đắc dĩ, đành phải cùng mọi người như nhau biểu thị trung thành. Dương Lăng lại minh bạch, nếu như không bái, cổ thần lập tức đem giết chết, sẽ không quản có đúng là đệ tử Tự Ma chân nhân hay không. Cổ thần một đống xấu xí không chịu nổi, tiểu não dị dạng như tối hơi lay động. Một đôi con mắt như hạt đậu xanh lóe ra đắc ý cùng hung tàn quang mang. Sâm Sâm nở nụ cười vài tiếng, quát lên các con đều đứng lên. Dương Lăng trong lòng âm thầm cười nhạt, tốt ngươi một cổ thần, hôm nay cúi đầu bái ngươi, tương lai Dương Lăng ta tất hồi báo gấp 10 lần. Đem ngươi luyện thành một quả thần đan đưa cho tiểu gia hỏa lung linh xơi, bằng không làm sao hết giận. Cổ thần tự nhiên không biết Dương Lăng đang nảy sinh ác độc. Trong mắt một đôi đậu xanh phun ra lưỡng đạo lục quang, quan sát một chút toàn bộ tu sĩ. Nhìn vài lần cổ thần bỗng nhiên cười quái dị vài tiếng dưới luyện khí tam trọng, đứng ra. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát, rốt cục có năm tên tu sĩ trong lòng run sợ đi ra. Cả đám mặt trắng như tờ giấy. Dương Lăng không rõ bọn họ sợ hãi cái gì. Hanh! Tu vi thấp kém như vậy, làm sao có thể giúp ta làm việc? Cổ thần trong mắt hung quang tức hiện. Năm tên tu sĩ hoảng hốt, phát thông một tiếng đều quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói cổ thần tha mạng. Ta nhất định thuần phục cổ thần, tuyệt không có nhị tâm. Cổ thần cũng không nghe mấy người biện giải, trong tay ngắt một cái bí quyết ấm cổ quái. Năm người bỗng nhiên đều kêu thảm một tiếng, thất khổng đều chảy ra máu đen nồng đậm, thân thể mềm nhũn, đều ngã xuống đất. Sau đó trong lỗ mũi năm tên tu sĩ chui ra một đạo bích quang, bị thân thủ cổ thần trảo vào trong tay. Còn lại 20 danh tu sĩ sắc mặt đại biến, đều quỳ rạp xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ. Dương Lăng rất là kinh hãi. Hắn biết trong cơ thể năm tên tu sĩ tinh nguyên đều bị cổ thần phóng xuất cổ quan hấp thu sạch sẽ, trực tiếp tiến bộ cổ thần. Cổ thần một trận liếu lo cười quá dị, các con không cần sợ, các ngươi đối với bản thần hữu dụng, ta làm sao bỏ được mà giết các ngươi. Chúng tu sĩ trong lòng đều nghĩ ngươi ngày hôm nay không giết, sớm muộn gì cũng phải chết. Dương Lăng thầm nghĩ Tự Ma chân nhân ngày trước cùng cổ thần là bạn tri kỷ mật thiết, biết rõ ma đầu này ham hư vinh, thích thổi phồng. Ta thử một lần xem sao. Vòng vo ý niệm trong đầu, Dương Lăng bỗng nhiên đứng ra, trầm giọng nói cổ thần tiền bối, lúc trước gia sư từng nói, đời này số người hắn bội phục là rất ít, nhưng cổ thần tiền bối là một người trong số đó. Cổ thần con mắt quả nhiên sáng ngời, khẽ mỉm cười gật đầu, Tự Ma lão nhi luôn luôn thật tinh mắt. Sư phụ ta còn nói, cổ thần tiền bối tự cổ thuật thiên hạ đệ nhất, ngay cả số đại năng địa tiên cấp đều phải sợ hãi. Cổ thần tiền bối, vạn bối suốt đời nguyện vọng lớn nhất đó là phải bái nhập làm môn hạ một người bản lĩnh cao cường đại năng. Hôm nay sư phụ vãn bối bị hại, không chỗ có thể, khẩn cầu cổ thần tiền bối thu lưu vãn bối. Truyền thụ vô thượng tiên pháp, Dương Lăng thổi phồng một phen, biểu thị như không gì sánh được kính ngưỡng cổ thần, thỉnh cầu bái sư. Cổ thần một trận cười quá dị, Tự Ma lão nhi thẳng mặt không phục ta, phía sau lại cực phục ta. Người này trong lòng không đồng nhất, không phải là người lương thiện, ngươi từ xa vạn dặm đến đây tìm bản thần tự sẽ không cho ngươi thất vọng. Mà thôi, niệm bản thần cùng sư phụ ngươi một hồi giao tình, cũng niệm tình ngươi một mảnh thành tâm. Bản thần tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử. Đa tạ sư phụ. Dương Lăng trong lòng hơi an tâm. Hắn thế nhưng nhớ kỹ, cổ thần cực nhỏ giết hại tân thu đệ tử. Muốn giết, cũng chỉ giết những cựu đệ tử nhìn không thuận mắt. Dương Lăng trước hết bảo trụ tính mệnh, mới nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Cổ thần vừa nghe đến trước đây lão hữu ám địa khen hắn, tâm tình đại giai. Nhưng hắn là người tâm cơ âm trầm, nét mặt chỉ như có như không tiếu ý. Thản nhiên nói, ngươi đã bái nhập môn phái chúng ta, vậy nhận lấy vô hình linh cổ của vi sư, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Lăng nghĩ thầm, bất luận cái gì cổ, sợ đều không thể chịu được kim quang của ta luyện hóa. Nét mặt lại thản nhiên nói, sư phụ muốn đệ tử làm cái gì, đệ tử tự nhiên sẽ làm cái đó. Cổ thần thỏa mãn gật đầu, bấm tay bắn ra, một đạo vô hình khí lưu bắn vào trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác quanh thân nóng lên, cũng không có cái cảm giác gì khác. Trong lòng khiếp sợ, thật là lợi hại vô hình cổ. Ta cư nhiên không chút nào có cảm giác. Sau đó cổ thần ngũ chỉ hư nã, trên người Dương Lăng lưỡng đạo quang hoa bay vào trong tay, cũng thu lại liệt thần cổ cùng một loại cổ tức khác trước đây hạ trong người Dương Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 54 Tiên cổ đại trận. Dương Lăng đối với cổ thuật lý giải đều đến từ tự ma chân nhân. Tự ma chân nhân tâm thuật giả dối, cũng từng theo cổ thần học qua vài cổ thuật hại người, đối với cổ thuật rất có lĩnh ngộ, so với phổ thông đệ tử của cổ thần còn muốn cao minh hơn rất nhiều lần. Cổ phân ra ba loại, cấp thấp là trùng cổ, trung cấp là khí cổ, cao cấp là linh cổ. Mỗi một loại cổ lại có mạnh yếu chi phân. Cổ thần tối am hiểu là linh cổ. Hơn nữa trong linh cổ tối cao cấp bậc là cổ thần. Linh cổ dựa theo đẳng cấp phân chia làm nhân cổ, hủy cổ, thần cổ. Linh cổ được cổ cơ bồi dưỡng qua nhiều thời đại mấy nghìn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian, mới có thể trưởng thành cổ thần. Uy lực hung hãn. Tự ma chân nhân ký ức nói cho Dương Lăng biết, xấu xí thiếu niên trước mặt nguyên tên là La Thiết. Khi còn nhỏ bởi vì khuôn mặt đáng sợ, bị người nhà vứt bỏ trong núi hoang. La Thiết mạng lớn không tuyệt, cư nhiên tao ngộ một đời cổ thần chủ nhân binh giải, thần cổ vô chủ, liền ký thác trên thân La Thiết. Thần cổ từ lâu thông linh, trí tuệ so với con người còn cao hơn nữa, lại kinh lịch mấy nghìn vạn năm thời gian, biết gì đó cũng rất nhiều. La Thiết lúa nhận được thần cổ từ chỗ thần cổ học được một bộ tu hành pháp môn, dần dần gầy dựng căn cơ. Cứ như vậy, cổ thần được ra đời. Lúc La Thiết có được lực lượng, làm chuyện thứ nhất đó là giết chết người trong toàn tộc. Từ lúc đó hung danh đại thịnh, thành ra người người e ngại cổ thần. La Thiết đối với trong cơ thể thần cổ khống chế như ý. Thần không biết hủy không hay là có thể khống chế, giết chết tu sĩ. Đó là đạo quân, đạo tôn như vậy đại năng, một người không cẩn thận cũng có thể bị ám toán. Thần cổ có thể phân hóa ra đủ loại kiểu dáng cổ quan, bất đồng cổ quan, không có cùng cổ lực. Đa số cổ lực có thể lấy từ tinh nguyên, hồn phách quanh thân người trúng cổ mà cường đại chính mình, thập phần ác độc. rút ra lực lượng càng nhiều, thần cổ lại càng cường đại, có khả năng hủy thần khó lường. Đầu thần cổ này trong tay La Thiết tại trên Cửu Châu truyền lưu thượng vạn năm, lịch đại cổ chủ đều là lấy nó làm trọng bảo. Dù là vạn năm thời gian, thần cổ tuy rằng cũng tao ngộ không ít kiếp nạn, nhưng đều bị nó hóa giải, vẫn tồn tại đến nay. Ngay cả một ít tiên đạo cự đầu cũng biết danh khí của nó. Dương Lăng trúng vô hình cổ là một loại cổ quan lợi hại nhất, vô hình vô chất, làm cho khó lòng phòng bị, rất khó khu trừ. Trừ phi người trúng cổ dưỡng thành pháp thai, dùng thuần dương chi hỏa đoán luyện quanh thân, mới có cơ hội thanh trừ. Tuy rằng biết cổ quan lợi hại, Dương Lăng ngược lại cũng không sợ, thần sắc như thường. Không giống như trong hàng đệ tử lúc trúng cổ, thường thường đều khó nén biểu tình sợ hãi. Dương Lăng lại thản nhiên như vậy, làm cổ thần La Thiết thập phần thỏa mãn. Gật đầu không hổ là tự ma lão nhi dạy dỗ, có điểm gan dạ sáng suốt. Sau đó vung tay lên, các ngươi trước tiên xuống phía dưới nghỉ ngơi. Vài tên cổ thần đệ tử dẫn 20 danh tu sĩ cùng Dương Lăng tiến nhập một sơn động khác. Đệ tử này ngoài trừ đối với Dương Lăng có chút sắc thái, ngoài ra đối với 20 danh tu chân khác thì vẻ mặt đùa cợt. Dọc theo đường đi một ít la quát nhục mạ. Đàn tu sĩ nội tâm sợ hãi, ai cũng không dám cãi lại. Dương Lăng mấy người bị mang đến một cái sơn động cỡ trung. Đệ tử này lạnh lùng nói, các ngươi hảo hảo đợi ở đây, không được tùy ý ra ngoài, bằng không cổ thần giận dữ sẽ cho các ngươi hôi phi yên lai. Sau đó liếc mắt nhìn Dương Lăng, thản nhiên nói, sư đệ tuy là mới tới, nhưng được cổ thần khí trọng, xin mời làm giám thị đàn tu sĩ này. Mỉm cười, tiểu đệ hiểu được, nhất định nghiêm gia trông giữ. Đệ tử này cười cười, tiểu đệ mau thái, nếu có việc gì có thể bên ngoài hô tên của ta. Dương Lăng liền nói vâng. Mau thái cất bước, liền xoay người lại ngồi xếp bằng một bên, cũng không để ý 20 danh tu sĩ khác. Trong 20 danh tu sĩ, có một người khuôn mặt khô gầy, khô vàng, chính là Dương Lăng trên đường gặp phải. Đồng thời hỏi tình huống tên trung niên tu sĩ kia. Trung niên tu sĩ len lén liếc mắt quan sát Dương Lăng, trong lòng đại hối, thầm nghĩ ngày trước ta đối với người này vô lễ, chẳng biết hắn có ghi hận không. Hôm nay người này là cổ thần đệ tử, nói không chừng sẽ sửa trị ta. Hắn càng nghĩ càng lo lắng. Trung niên tu sĩ này bỗng nhiên đi tới trước mặt Dương Lăng, sau đó phát thông một tiếng quỳ xuống trên đất, thảm thiết nói, đạo hữu, ta hữu nhãn vô châu, đắc tội đạo hữu, xin đạo hữu nghìn vạn lần chớ trách. Dương Lăng lười biếng giơ mí mắt lên, thản nhiên nói, không sao. Chỉ nói hai chữ, lại chậm rãi nhắm mắt lại, như là đang luyện khí đã tọa. Trung niên tu sĩ lại lo lắng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Sầu mi khổ kiểm đứng lên, lại đi trở về giữa đám tu sĩ. Lúc này, một gã tu sĩ thấp giọng nói, nghe nói cổ thần độc tiên hai người là vì tranh đoạt bảo bối. Không biết bảo bối gì. Nguyên bản một đôi bạn tốt cư nhiên không tiếc vung tay xuất thủ, xé rách da mặt. Tê phá kiểm bị xé rách da mặt nơ, dân. Ta cũng nghe nói, có người nói cổ thần, độc tiên đã liều mạng một hồi, chưa từng chiếm được tiện nghi. Cổ thần trúng độc tiên kỳ độc. Độc tiên trúng cổ thần cổ quan. Trong tay đều nắm nhược điểm. Ai cũng không chịu nhường một bước. Tên còn lại thở dài nói, nhưng thương cảm cho chúng ta những kẻ vô tội này. Rốt cuộc là cái gì bảo bối tên thứ ba hỏi. Cụ thể là vật gì chỉ có cực ít người biết, chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng thật ra cổ thần bắt chúng ta đến đây, sợ rằng muốn cho chúng ta trước xung phong cùng độc tiên ẩu đả. Nương, gơn, nương, a, y. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người còn lại sắc mặt đại biến. Mặt mày đang khó coi lại càng thêm khó coi. Lúc này cũng như đã chết. Độc tiên thủ đoạn so với cổ thần còn muốn đáng sợ hơn. Chúng ta làm sao là đối thủ của hắn chứ, trong đó có mấy người tâm trí bất kiên. Đã hoảng sợ không biết làm sao. Dương Lăng trong tai nghe được mấy người đối thoại. Thầm nghĩ như vậy hay nhất. Nếu như ngày hôm nay đi không được, vậy chờ cổ thần. Độc tiên tranh đấu lúc đó nhân cơ hội đào tẩu. Xa xa ly khai nơi đây. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, đệ tử tên Mao Thái lại nhớ tới bên trong động. Kêu lên Lý Lăng sư đệ. Sư phụ có lệnh. Cho ngươi qua đó nghe dạy. Dương Lăng theo Mao Thái trở lại đại điện vừa rồi. Trong đại điện cơ thiếp đều đã lui xuống, chỉ có hơn 100 cổ thần đệ tử. Lúc Dương Lăng đến, cổ thần La Thiết mới mở miệng nói các ngươi đều là đệ tử bản thần tín nhiệm. Ngày mai đánh một trận thật sự quan trọng. Đều phải chiếu theo kế hoạch mà hành sự. Nếu có sai lầm, bản định không tha thứ. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ kính cẩn, liền xưng không dám. Kế tiếp Dương Lăng nghe được cổ thần La Thiết ra kế hoạch. Nguyên lai 7 ngày sau, cổ thần, độc tiên nhất quyết tử chiến. Cổ thần nghĩ ra một cái tiên cổ đại trận, quyết định dùng trận này đánh chết độc tiên. Vì tiên cổ đại trận, đến lúc đó toàn bộ đệ tử dùng cổ quan hộ thể, hướng độc tiên nhất phương triển khai dày đặc công kích. Lúc công kích, trong cơ thể các đệ tử vô hình cổ quan sẽ lập tức hấp thu toàn bộ nguyên khí, có thể dùng để cổ thần thực lực tăng vọt. Đối với độc tiên triển khai một kích trí mạng. Lúc nghe qua kế hoạch, Dương Lăng trong lòng cười nhạt, minh bạch cổ thần đã hạ tâm tư giết chết các đệ tử. Với Dương Lăng lý giải, cổ quan hộ thể chỉ bất quá là một ngụy trang, bên trong sợ rằng có huyền cơ khác. Cổ thần nghĩ ra tiên cổ đại trận này, chính thành là muốn cho đệ tử toi mạng, mượn lực lượng đánh bại địch nhân. Rốt cuộc là cái bảo bối gì có thể khiến cho cổ thần hạ độc thủ như vậy? Dương Lăng một bên suy tư, một bên ghi nhớ cổ thần La Thiết an bài. Lúc an bài, cổ thần La Thiết lại tặng mỗi người một quả tuyệt phẩm nguyên đan, bảo mọi người lập tức nuốt phục, tăng cường nguyên khí. Dương Lăng tự nhiên minh bạch La Thiết làm như vậy để mọi người an tâm. Những đệ tử này nguyên khí càng sung túc, đến lúc đó cổ quan hấp thu nguyên khí lại càng nhiều. Dương Lăng âm thầm cảnh giác, há mồm nuốt đan dược, nghĩ thầm quản không được cái khác. Ta đêm nay sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây. Nếu có cơ hội, sẽ tìm hiểu cổ thần cùng độc tiên rốt cuộc tranh đoạt vật gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 55 Sơn Cốt Ác Chiến. Cổ thần sau khi phân phó, một đám đệ tử phục đang luyện hóa, sắc trời đã tối. Cổ thần lệnh mọi người tại chỗ chờ. Tự thân hóa thành một đạo ngũ thải quang hoa hướng phía trước bay đi. Ai cũng không biết hắn đi phương nào. Cổ thần vừa đi, trong đại điện vắng vẻ, các đệ tử đều bắt đầu đã tọa luyện khí. Ngày mai sẽ có một trường ác đấu. Cổ thần đệ tử trừ phi kẻ ngu dốt, trong lòng sớm biết rằng ngày mai chiến đấu cử tử nhất sinh, nhưng cũng không thể tránh được. những người này đều bị cổ thần hạ cổ. Suốt đời phải chịu cổ thần khống chế. Không được phản bội. Bằng không hạ tràng chỉ là một người hồn phi phách tán. Bởi vậy người người cũng không dám sinh ra tâm tư chạy trốn. Trái lại nỗ lực tu luyện. Đề thăng thực lực. Hy vọng có thể có nhiều cơ hội sống sót. Dương Lăng thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên nghĩ đến nhóm người này thập phần thương cảm. Nhưng hắn tự thân đều khó bảo toàn. Cũng quản không được nhiều như vậy. Thừa dịp tất cả mọi người suy nghĩ đã tọa. Dương Lăng ngắt ra hãm thân liễm tức phù. Thân hình chậm rãi biến mất. Ngay cả khí tức cũng biến mất. Dương Lăng vô thanh vô tức đi ra đại điện. Hướng phía bắc bay vài trăm dặm. Sau đó lệnh cho ma vương ba tuần khống chế kiếm quang. Tốc độ cao nhất hướng phía trước phi chạy. Dương Lăng rất sợ cổ thần phát hiện mình thoát đi. Vạn nhất phát động cổ quang trong cơ thể. Trong nháy mắt liền đem Dương Lăng giết chết. Vì vậy Dương Lăng một bên phi độn, một bên đem nguyên thần rời khỏi ma vực. Nguyên thần trở về bản thể, chung quanh bao vây một tầm kim quang. Kim quang vừa xuất hiện, nguyên bản vô hình vô chất vô hình linh cổ lập tức hiện hình. Dương Lăng phát hiện trong nguyên khí hỗn tạp có một cây nhỏ như sợi tóc. Trạng thái trong suốt như sợi tơ. Quanh co khúc khuỷu. Không biết dài bao nhiêu. Sợi tơ phản phất như có sinh mệnh, chậm rãi nhúc nhích tùy nguyên khí lưu chuyển mà lưu chuyển theo. Nguyên thần Dương Lăng được kim quang bảo vệ, hướng lên trên va chạm. Kim quang này cũng thật thần kỳ, sợi tơ trong suốt dài nhỏ này lập tức bị kim quang va chạm một chút rồi hút vào. Nguyên thần Dương Lăng chạy một vòng cũng không phát hiện đệ nhị căn dây nhỏ. Vội vã nhiếp trụ kim quang tịnh nguyên thần, phản hồi trong ma vực. Trong nháy mắt Dương Lăng thu sợi tơ trong suốt, cổ thần liền biết. Lúc này cổ thần chính là đang ngự ngũ thải kỳ quang bay về phía tây nam. Chuẩn bị mời một vị lão hữu ngày mai trợ chiến. Lúc này trong lòng có cảm ứng nên khẽ nhíu mày. Mà khi kim quang luyện hóa dây nhỏ. Đồng thời cổ thần sắc mặt nổi giận. Hắn cư nhiên cảm thụ được cổ quan đã bị đập chết. Ma đầu này lập tức quay đầu lại. Hướng về phương Bắc phi nhanh. Trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Trong lòng kêu lên hảo tiểu tặc. Ngay cả bản thần cũng dám lừa gạt. Ta sẽ cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Khi luyện hóa cổ quan, Dương Lăng lập tức dừng phi kiếm lại. Tìm một sơn cốt bí ẩn. Thâm nhập vào trong cây cỏ đào một cái sơn động. Sau đó tìm tàn trong đó đã tọa luyện hóa. Để tránh cho khí tức tiết ra ngoài. Dương Lăng đem nguyên khí quanh thân vận chuyển đều hoãn chậm lại. Sau đó thi triển liễm tức ẩn thân phù. Dương Lăng vừa mới chuẩn bị xong thì không lâu sau, liền có một đạo thần thức như có như không đảo qua. Chính là cổ thần đang tức giận bừng bừng tìm tòi nơi Dương Lăng hạ lạc. Chỉ là liễm khí ẩn thân phù thần diệu, cổ thần vừa dụng thần thức toàn bộ tìm tòi, mà cũng không có phát hiện. Một lát sau, cách đây hơn 10 dặm một đạo ngũ thải quang hoa từ không trung hiện lên. Trong ngũ thải quang hoa, cổ thần nghĩ thầm chỉ là một tiểu tặc. Bản thần sớm muộn gì cũng giết chết hắn. Đại sự ngày mai quan trọng hơn. Mình về trước đi xem qua bọn tiểu tặc. Đỡ phải có người chạy thoát nữa. Nghĩ đến đây, cổ thần lập tức bay trở về động phủ, ngay cả chuyện tình mời lão hữu trợ chiến cũng buông. Dương Lăng ngồi xuống là trôi qua luôn một đêm, liên tiếp thay đổi ba trương ẩn thân phù. Thẳng đến khi Thái Dương mọc lên cao, Dương Lăng lúc này mới cẩn cẩn dược dược từ trong động đi ra, nhưng cũng không dám lập tức ngự kiếm, mà là vận khởi liễm khí ẩn thân phù bay lên chỗ đỉnh núi kiểm tra mọi nơi. Quan sát nửa ngày, Dương Lăng xác định cổ thần không ở trong vùng phụ cận, liền lập tức ly khai cái nơi thị phi này. Dương Lăng tình nguyện đạo quân cấp bậc cao thủ, cũng không muốn cùng cổ thần người như vậy dây dưa. Sớm cao chạy xa bay là tuyệt vời nhất. Vừa mới chuẩn bị xuất ra phi kiếm, sắc mặt Dương Lăng bỗng nhiên lại trở nên khó coi không gì sánh được. Nguyên lai từ hướng Tây truyền đến trận trận pháp lực ba động. Không quá lâu, một đạo tam sắc quang hoa cấp tốc bay tới rồi. Trên đó đứng hơn 10 người. Trong tam sắc quang hoa có một gã hồng bào đạo nhân ánh mắt nhìn người ta thấy phát sợ. Dương Lăng có thể cảm thụ được người này cùng cổ thần là một cấp bậc. Nhóm người này vừa đến xong, hướng nam cũng xuất hiện một đạo ngũ thải độn quang, trên độn quang có trên 100 người. Tự nhiên, nhóm người này là đệ tử cổ thần dẫn chạy tới. Hai phương nhân mã cách nhau hơn 100 trượng thì đều tự đứng lại ở giữa không trung. Trong tam sắc độn quang đi ra một người, sắc mặt đỏ đậm như lửa, thân hình cao lớn, lông mày rậm mắt to thập phần uy vũ. Quanh thân có hồng, lục, lam ba đạo quang hoa quay chung quanh thân thể hắn, chậm rãi xoay tròn. Dương Lăng lặng yên đem thân thể ẩn tàng, tạm thời cũng không dám vọng động. Thầm nghĩ độc tiên mặc dù hình tượng như một nhân sĩ chính phái, nhưng dụng tâm so với cổ thần còn muốn ác độc hơn. Thực sự là người không thể xem tướng mạo. Dương Lăng có tự ma ký ức, nên cũng nhận biết độc tiên, biết rõ người này lợi hại cùng hung tàn, càng thêm cẩn thận hơn. Cổ thần trên khuôn mặt xấu xí đầy vẻ oán hận quát lên: lão mặt đỏ, vô hình cổ của ta tư vị thế nào? Độc tiên ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc vài tiếng: lão xấu xí, cổ quan có thể làm khó dễ được ta sao? Bản tiên đã sớm đem nó khu trượt, nhưng còn ngươi, đã nếm thử mùi vị phệ hồn quan lợi hại của bản tiên chưa? Hanh! Phệ hồn tán của ngươi sớm được linh nguyên đại thánh của bản thần hóa giải. Cổ thần kỳ quái trả lời: hai người ngươi một lời ta nhất ngữ mà đấu võ mồm, cũng không có lập tức động thủ, dừng lại mà trào phúng với nhau. Cổ thần quát lên: phương đạo nguyên, ngày đó linh thai là vật trong tay ta, bản thần dùng nó để tế luyện linh nguyên thánh thai, vật ấy tuyệt không có thể nhượng cho ngươi. Độc tiên phương đạo nguyên cũng là cười thật khéo: bản tiên vạn độc chú linh cũng thiếu khuyết một cái linh thai như vậy. Nếu như hai cái hợp làm một, nhất định có thể nuôi thành vạn độc thánh thai. So với cổ trùng của ngươi còn trân quý hơn. Cổ thần cả giận nói: phương đạo nguyên, ngươi thật muốn cùng bản thần tranh đoạt. Độc tiên chớp mắt xấu xí: lão nhi, ta biết ngươi dựa vào tiên cổ đại trận, lại hẹn với mấy người vô dụng đối phó bản tiên. Ngươi lại không biết bản tiên đã sớm có chuẩn bị. Nhóm người phía sau ta đồng dạng có thể bài bố vạn độc đại trận, tức đem ngươi lão xấu xí biến thành nùng huyết. Liên tục bị mắng là xấu xí, cổ thần giận dữ. Hắn suốt đời sợ nhất người khác nói hắn xấu xí. Ai nói liền dở mặt, kêu to một tiếng. Trên người bỗng nhiên bắn ra nghìn vạn đạo ngũ thải quang khí, trong đó còn kèm theo vô hình linh cổ. Độc tiên cười lạnh một tiếng, búng ngón tay, đạo hồng quang vần quanh quanh thân bỗng nhiên thoáng cái mở rộng ra, biến thành một đạo hồng sắc quang đái. Quang đái hướng bầu trời đảo qua, khắp bầu trời cổ quang đều bị hồng quang hút vào. nhưng cổ thần minh tu sạn đạo ám độ trần thương, lặng lẽ từ phía dưới phát sinh một nhóm vô hình cổ. Trong nháy mắt, phía độc tiên có phân nửa người phát ra tiếng kêu thảm thiết, miệng phun máu đen mà chết. Độc tiên tự hồ sớm dự liệu đến điểm này, hắc hắc cười, lục sắc quan đái trên người bỗng nhiên biến mất không thấy. Cổ thần lập tức biết không ổn, quát lên thối lui. Nhưng đã quá muộn. Lục quan bỗng nhiên lại xuất hiện tại đỉnh đầu cổ thần. Cũng không biết dùng cái biện pháp gì mà bay nhanh như vậy. Lục quan chấn động, hóa thành quan vụ khắp bầu trời tự như nhất xuyến vậy, trên toàn tràng mọi người bị lục vụ bao phủ. Cổ thần bắt ấn quyết. Giữa sân trên trăm đệ tử bỗng nhiên quanh thân đằng khởi hoặc hồng, hoặc bạc, hoặc lam các màu quan diễm. Quan diễm một khi thiêu đốt, lập tức đem lục sắc vũ khí tạo ra. Nhưng là có non nửa quan diễm xuất hiện quá muộn, bị lục quan nhất xuyến, cả người kể cả y phục đều biến thành lục sắc. Đông đảo quanh thân biến thành lục sắc, cổ thần đệ tử vẻ mặt đều là sợ hãi. Nhất thời quanh thân ngứa ngáy không chịu được. Có người chịu không được cấu xé, bóc ra miếng thịt nào, lập tức thoải mái không gì sánh được, liền muốn xé ra miếng khác. Hai ba lần như vậy, khiến toàn thân huyết nhục nhễ nhại. Nhưng huyết này cũng là lục sắc. Tới cuối cùng, hơn 10 người đem cả người huyết nhục khối khối xé ra, nhưng hãy còn chưa chết. Chỉ là trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo bích sắc hỏa diễm bốc cháy lên. Lúc sau biến thành nhất mạc bóng xanh, đầu nhập trong lục vụ. Chỉ trong chốc lát, cổ thần hiểu rõ đệ tử đã chết hơn 10. Mà 20 danh tu sĩ bị cường trảo chộp tới, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Toàn bộ chúng độc bỏ mình, bị luyện thành độc khí. Độc này thực sự quá hung mãnh. Kể cả cổ quan trong cơ thể mọi người cũng niêm nhiễm. Liên quan đến khí tức cổ thần một trận không thỏa mãn. Song phương mới vừa động thủ, đều tự thi triển pháp môn thâm độc tiêu diệt phân nửa nhân mã đối đầu. Độc tiên một chiêu đắc thủ, cười dài một tiếng, cũng bắt ấn quyết. Phía sau hơn 10 người trên thân đều đằng khởi lam sắc quan diễm, trong ánh mắt cũng phun ra ngọn lửa lam sắc. Hạng bất úy tự hướng phía cổ thần xung phong liều chết đi qua. Hạng bất úy tự cường hãn không sợ chết nơm dơn. Đệ tử cổ thần còn lại, quanh thân cũng quan thải lóe ra, bạo phát ra cực lớn khí thế cường đại. Song phương nhân mã dĩ nhiên đều đề thăng tới trúc cơ hậu kỳ, thậm chí kim đan sơ kỳ thực lực. Thật là lợi hại. Không biết là cái tà pháp gì cư nhiên có thể trong nháy mắt đề thăng tu vi. Dương Lăng nội tâm tất cả đều là khiếp sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 56 Tác lục hợp. Cổ thần, độc tiên song phương nhân mã khí thế tăng vọt. Cổ thần nhất phương, các đệ tử đều đã đánh mất ý thức. Hành vi hoàn toàn chịu sự khống chế vô hình linh cổ trong cơ thể. Đồng thời hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể hơn 10 đạo các màu quang thải bỗng nhiên liên tiếp gọp thành một mảnh. Hơn 10 cái lực lượng cũng lập tức liên hợp lại. Toàn bộ đưa vào trong ngũ thải kỳ quan trên người cổ thần. Nhất thời, cổ thần khí thế bạo tăng. Cương nhiên một hơi thở đề thăng tới đạo quân cấp bậc. Quanh thân lưu chuyển một tầm ngũ thải cương khí. Độc tiên cũng không chậm hơn. Phía sau mọi người lam sắc kỳ quan cũng gắn bó thành một mảnh, rót vào trong lam sắc quan đái trên người độc tiên. Lam sắc quang đái bỗng nhiên nhất trướng, biến hóa thành một đoàn lam sắc cương khí khẩn khẩn bảo vệ quanh thân. Khí thế không kém gì cổ thần chút nào. Cổ thần phóng xuất ngũ sắc kỳ quang, biến ảo thành một thanh kiếm quang đâm tới độc tiên, đem lam sắc quang khí chuyển hóa làm thành một đạo lam sắc đại đao. Hai thanh binh khí biến ảo hung ác độc địa chém giết lẫn nhau một chỗ. Nhất thời khó phân thắng bại. Kiếm quang cùng cự đao mỗi lúc va chạm một chút, liền có vô số ngũ thải quang hoa, hàng tỷ lam sắc quang mang lóng lánh, thập phần đẹp mắt. Nhưng Dương Lăng cũng hiểu được, quang mang này một cái bao hàm kịch độc, một cái là trí mạng cổ quang, đều như nhau là muốn làm chết đối phương. Tiếp xúc đụng vào sẽ chết, va vào là vong. Song phương đại chiến, may là vị trí Dương Lăng cự ly cực xa, tuy thấy không quá rõ ràng, nhưng lại an toàn. Nếu là đến gần, Dương Lăng tất bị cổ quan khói độc sát thương, trở thành oan hồn ma quỷ. Cổ thần độc tiên tự hồ đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, ra sức chỉ huy binh khí, động tác càng thêm hung ác độc địa. Song phương đều có cương khí hộ thể, không sợ độc vụ, cổ quan cũng chỉ có thể dùng binh khí quyết định thắng bại. Nhưng tiên cổ đại trận cùng vạn độc đại trận đều là kích phát sinh mệnh tiềm lực phổ thông tu sĩ vận chuyển, vô pháp kéo dài. Bởi vậy bất quá chừng nửa canh giờ, song phương gần trên trăm người lần lượt ngã quỵ. Đó là duyên cớ nguyên khí hao hết. Cổ thần độc tiên thấy vậy, trước sau kết ấn quyết, nguyên khí tàn dư trong cơ thể người chưa chết đều bị độc quang cổ quang hút hết. Hai đại trận trong nháy mắt tan rã. Lúc này giữa sân vẫn còn lại cổ thần, độc tiên hai người, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Cổ quang, độc quang khắp bầu trời bay lượn, nhưng đều không công phá được so với phòng ngự đối phương. Dương Lăng ẩn thân phù liên tiếp thay đổi 4 lần, hai người ma đầu ngoan độc sử cổ lại không có ý dừng tay. Bầu trời tối đen lại sáng lên. Hai bên nguyên khí tiêu hao thật lớn. Ngay cả Dương Lăng cũng nhìn ra cổ thần độc tiên đánh cho hữu khí vô lực. Dương Lăng âm thầm cười khổ. Hắn đối với loại tranh đấu này thực sự không bao nhiêu hứng thú quan khán, nên thầm nghĩ phải sớm ly khai nơi thị phi này, tìm một địa phương an toàn tiếp tục hái thuốc tu luyện. Nhưng sợ bị hai mơ phát hiện, Dương Lăng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, không dám xảo động. Một canh giờ sau, Dương Lăng rốt cục phát hiện độc tiên cổ thần dần dần có ý dừng tay, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại vào lúc này, trên không trung bỗng nhiên bắn xuống 4 đạo bạch sắc kỳ quang, phân biệt cắm ở 4 phía, đem hai ma đầu vây quanh ở trung ương. 4 đạo kỳ quang vừa rơi xuống đất, lập tức phát sinh một đạo thương khung quang mạc hình tròn, hoàn toàn vây quanh lấy độc tiên cổ thần. Sau đó lại có 6 đạo tử sắc kiếm quang âm hưởng phích liệt, nhảy vào trong trận đặc biệt đại sát. Trong nháy mắt liền đem cổ thần độc tiên hộ thể chân khí đánh tan, đánh cho hai người giận dữ nổ hống. Dương Lăng thất kinh, hướng bầu trời nhìn lại. Chẳng biết khi nào trên không trung đã có một gã trung niên đạo nhân. Đạo nhân này một thân huyền sắc đạo bào, mặt như cổ nguyệt, mục như hàng tinh, tiên phong đạo cốt, đầy mặt tiếu ý. Trong khi đánh với hai người quát lên cổ thần độc tiên, tứ sát lục hợp trận của lão đạo tư vị thế nào? Cổ thần độc tiên đều là chửi ầm lên. Cổ thần khuôn mặt nhăn nhó hà cửu tà, nếu bản thần đi ra ngoài, tất nhiên cho ngươi nếm thử tư vị vạn cổ phệ hồn. Độc tiên vẻ mặt đỏ bừng cũng tràn ngập tức giận Hà Cửu Tà. Ngươi và ta 30 năm giao tình, vì sao bỗng nhiên hạ sát thủ? Vừa nghe Hà Cửu Tà danh đầu, Dương Lăng lập tức biết lai lịch người này. Hà Cửu Tà cùng độc tiên, cổ thần cùng là cấp bậc. Ba người đều có thủ đoạn, đều là hạng người hung tàn. Bởi vậy Nam Cương Tán Tu đem ba người hợp xưng là Nam Cương Tam Sát, cũng là người không dễ chọc. Dương Lăng trong lòng cười thầm, Tam Sát tề tụ, sự tình càng ngày càng náo nhiệt, không uổng phí tấm vé ẩn thân phù của ta. Hà Cửu Tà nghe lão hữu chất vấn, ha ha cười, thiên địa linh thai này đối với ta có trọng dụng. Ít ngày nữa lão đạo sẽ kết thành pháp đan, chịu thiên lôi tẩy luyện. Chỉ là lão đạo không nắm chắc bao nhiêu, nhưng nếu có thể đem pháp đan đoạt xá thiên địa linh thai, lão đạo liền có chính thành cơ hội. Nói không chừng lão đạo còn có thể thành tựu nhất phương đạo tôn, ngạo thị thiên hạ. Phi, ngươi Hà Cửu Tà có thể tu thành đạo tôn thân thể, mơ mộng hảo huyền, sợ ngươi ngay cả một cửa đoạt xá cũng không qua được, liền bị ta cùng với lão mặt đỏ giết chết. Cổ thần tức giận mắng, ha ha, tứ sát lục hợp trận của ta, tuy rằng không thể sát diệt nguyên thần hai ngươi, nhưng chém giết thân thể hai người ngươi lại không thành vấn đề. Dứt lời, lục đạo kiếm quang bỗng nhiên âm âm rung động, thế tiến công càng mãnh liệt. Độc tiên, cổ thần bị vây tỏa vào trong trận, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ra sức chống lại. Chỉ tiếc hai người trước đây tranh đấu mười mấy canh giờ, nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, làm sao có thể chống đối. Dần dần chống đỡ hết nổi, xa xa quan khán Dương Lăng thầm nghĩ, nguyên lai Hà Cửu Tà muốn kết thành pháp đan, tu vi so với độc tiên, cổ thần đều phải cao thâm hơn. Trách không được dũng cảm nhất cử tru sát hai người. Tu sĩ lúc kết thành kim đan một khi tìm hiểu thiên địa pháp tắc, lập tức chuyển hóa thành pháp lực. Khi kim đan hoàn toàn chuyển hóa ra pháp lực, liền có thể kết thành pháp đan. Pháp đan trải qua lôi đình thối luyện, lúc pháp đan kinh qua lôi đình thối luyện, liền có thể chuyển hóa ra nguyên cương. Lôi đình chi uy một lần so với một lần thêm cường đại, đa số tu sĩ chỉ trải qua 2-3 lần lôi đình tẩy luyện. Pháp đan kinh qua lôi đình tẩy luyện hóa thành nguyên cương sản sinh kinh qua vài lần lôi đình liền gọi nhị trọng nguyên cương. Nếu đã trải qua 3 lần lôi đình tẩy luyện, là tam trọng nguyên cương. Đã trải qua 9 lần lôi đình tẩy luyện, đó là cửu trọng nguyên cương. Được lôi đình tẩy luyện số lần càng nhiều, nguyên cương chất lượng càng cao, thời gian tới kết thành pháp thai cơ hội càng lớn. Hà Cửu Tà tự biết tu vi có hạn, chân khí pha tạp, sợ rằng ngay cả một lần lôi đình cũng vô pháp chịu đựng. Bởi vậy quyết định đầu cơ trục lợi, cướp đoạt thiên địa nguyên thai dung hợp, sau đó mới kinh qua lôi đình tẩy luyện. Sợ bị thảm cảnh thiên lôi tru diệt. Trong tứ sát lục hợp trận, chung quanh bốn can trận kỳ thỉnh thoảng phun ra một đạo kỳ quang, ràng buộc độc tiên, cổ thần hành động. Đồng thời cũng có vài phần lực sát thương. Đồng thời trong trận lục đạo kiếm quang cũng càng ngày càng hung ác, giết cho hai người mười phần chật vật. Hà Cửu Tà, ta cùng với ngươi không chết không thôi, cổ thần nổi giận kêu to. Hà Cửu Tà ha ha cười to, la huynh, xin lỗi, đạo gia phải hạ sát thủ, nhị vị nghìn vạn lần cẩn thận. Dứt lời, trên không trung Hà Cửu Tà bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo tử quang.